Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, tuyết nghĩ, cái này một trận tuyết lớn kéo dài 2 ngày, cả cái căn cứ bao phủ trong làn áo bạc, tầng tuyết không sai biệt lắm có hơn 30cm dày. Căn cứ ban bố quét dọn tuyết động nhiệm vụ. Khí trời rét lạnh khiến cho căn cứ không sai biệt lắm có hơn 40 người bị đông cứng chết. Đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người bình thường. Tuyết ngừng ngày thứ hai. Văn phòng chính phủ công lâu Triệu Khải Khang thu được bệnh viện đưa qua tin tức. Phát sốt, từ dưới tuyết ngày đầu tiên lên. Liền lục tục ngo ngoe có người phát sốt. Thân thể hệ thống miễn dịch hạ xuống. Ngay từ đầu tưởng rằng tận thế trước loại tình huống kia, hết thảy mọi người như lâm đại địch, thậm chí đem những cái kia phát sốt người cô lập, về sau lại phát hiện cũng không phải là, hiện tại căn cứ phát sốt người càng ngày càng nhiều, tựa hồ giống như là truyền nhiễm, nhưng là bệnh viện đến bây giờ làm dừng cũng không có tìm được xác thực nguyên nhân. Chỉ biết hiện tại căn cứ mấy cái bệnh viện đã đầy ắp cả người. Mà lại hệ chữa trị dị năng giả cũng chỉ có thể làm dịu triệu chứng, không thể trị tận gốc. Nhiều như vậy bác sĩ cũng không tìm tới nguyên nhân bệnh. Triệu Khải Khang lông mày chăm chú vặn lên. Mặc dù hiện tại căn cứ bác sĩ không coi là nhiều, thiết bị cũng theo không kịp, nhưng là thế, nhưng là có không ít tận thế trước quyền uy chuyên gia. Dạng này một cái nho nhỏ phát sốt cũng không tìm tới nguyên nhân. Trước mắt cũng không rõ ràng nguyên nhân bệnh, mà lại mặc dù phát bệnh người bình thường nhiều, dị năng giả cũng có một chút. Đây mới là không thích hợp địa phương, dị năng giả tố chất thân thể so người bình thường tốt hơn quá nhiều. Thế mà đồng dạng có thể phát sốt, chuyện này rõ ràng lộ ra không thích hợp. Triệu Khải Khang tự nhận là chuyên nghiệp, sự tình muốn giao cho nhân viên chuyên nghiệp đến giải quyết, hắn cũng không phải bác sĩ, chỉ có thể gửi hy vọng vu bác sĩ trên thân. Bất quá ngày thứ hai, bệnh viện liền truyền đến tin tức, xưng có mới tiến triển. Nhưng là cần Triệu Khải Khang tự mình đi bệnh viện nhìn. Nhìn xem bị cách ly trong suốt thủy tinh bên trong nằm trên giường bệnh một cái gầy như que củi. Người trẻ tuổi, hắn hốc mắt lõm, cho dù là trong hôn mê vẫn nhíu chặt lông mày. Trên trán không ngừng có mồ hôi lấm tấm toát ra. Hiển nhiên hết sức thống khổ. Đây là có chuyện gì? Triệu phó căn cứ trưởng. Ngươi nhìn cái này, bệnh viện viện tử chỉ lên trước mặt màn hình điện tử mà nói ra. Bệnh nhân này là 2 ngày trước đưa tới. Hắn không phải phát sốt, là đau bụng. Ngay từ đầu hắn nguyên bản chỉ tính toán nấu một nấu. Không nghĩ lấy nhìn bác sĩ. Về sau đau đớn không chỉ có không có làm dịu, còn lan tràn đến thân thể những bộ phận khác. Cuối cùng thực sự không được mới bị người nhà đưa tới. Kinh kiểm tra, chúng ta phát hiện trong cơ thể hắn có côn trùng, tựa hồ đang gặm ăn ngũ tạng lục phủ của hắn, cho nên mới sẽ dẫn đến như thế. Mà lại bệnh như vậy người cũng không chỉ một. Hiện tại bệnh viện đại viện có hơn 20 người là đồng dạng triệu chứng ngừng viện tử. Triệu Khải Khang cúi người xem xét tỉ mỉ màn hình, quả nhiên phát hiện trên có mấy cái côn trùng bộ dáng đồ vật đang bò động. Nghĩ đến người thân thể bên trong có dạng này nhiều như vậy côn trùng, không ngừng gặm ăn đối phương huyết nhục, Triệu Khải Khang cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trên thân đều nổi da gà, lơ đãng sờ một cái cánh tay của mình. Triệu Khải Khang miễn cưỡng rời mắt, cái này cùng lần này nhiều người như vậy phát sốt có quan hệ gì? Bọn họ hiện tại lo lắng nhất không phải những cái kia hư hư thực thực cảm cúm bệnh trạng sao? Cái này trong cơ thể có côn trùng lại là chuyện gì xảy ra? Viện trưởng kiên nhẫn giải thích nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không có đem hai cái này liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng là hôm qua có một y tá phát hiện đưa tới một đứa bé trên thân có đến vài lần bị con muỗi đốt. Vết tích con muỗi đốt. Triệu Khải Khang cảm thấy kỳ quái. Cái này nếu là mùa hè khí trời nóng bức thì cũng thôi đi. Giữa mùa đông lấy ở đâu con muỗi? Bất quá nói thật, có đôi khi những cái kia biến dị côn trùng so zombie biến dị thú càng thêm khó chơi. Dù sao không ít virus mang theo thể đều là bọn nó. Bất quá tận thế phát sinh về sau, bọn họ còn thật không nhìn thấy nhiều ít con muỗi xuất hiện. Bằng không thì ngẫm lại zombie con muỗi khắp nơi đi người. Đây quả thực là khó lòng phòng bị. Không sai, viện tử nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu chúng ta cũng không có để ý. Về sau chúng ta tại những bệnh nhân khác trên thân thể cũng phát hiện đồng dạng đốt vết tích. Hôm qua trải qua rất lớn cố gắng, chúng ta từ tên này bệnh trong thân thể lấy ra mấy cái ký sinh trùng. Ngươi nhìn, viện trưởng mang theo Triệu Khải Khang đi một bên khác trên bàn công tác. Phía trên bầy có một cái thủy tinh hộp, Triệu Khải Khang xích lại gần tử tế quan sát. Phát hiện thủy tinh trong hộp có 3 con đại khái 2cm tả hữu cùng loại con kiến côn trùng. Bọn nó ngoại hình cùng con kiến rất tương tự, nhưng là toàn thân tuyết trắng. Nếu như không nhìn kỹ phi thường dễ dàng bỏ lỡ. Trên lưng của bọn nó còn có 2 đôi trong suốt mỏng cánh. Cái này là từ trong cơ thể lấy ra. Cái này cũng quá lớn đi. Lớn như vậy côn trùng tại thể nội nhúc nhích, ngẫm lại đều làm người ta sợ hãi. Không sai, cái này mấy cái là từ trong cơ thể hắn lấy ra. Phí đi chúng ta không ít công phu, viện trưởng thở dài. Chúng ta nơi này điều kiện không đủ, chỉ biết loại côn trùng này nước bọt bên trong tựa hồ ngậm có độc tố. Chúng ta thí nghiệm qua. Loại độc tố này có thể dẫn đến nhân thể phát sốt, các hạng miễn dịch công năng hạ xuống. Ta nghĩ căn cứ nhiều người như vậy đồng thời phát bệnh chính là bọn chúng nguyên nhân. Triệu Khải Khang nhìn chằm chằm những trắng đó sắc con kiến nhìn hồi lâu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Viện trưởng nói tiếp tính toán của mình, chúng ta nơi này thiết bị không đủ. Ta nghĩ những côn trùng này vẫn là giao cho sở nghiên cứu tương đối tốt. Tận sớm biết bọn chúng tướng tin tức cạn kẽ, cũng có thể cho chúng ta càng nhiều trợ giúp. Sớm ngày tìm tới trị liệu phương pháp của bọn hắn, cái này rõ ràng không phải một hai cái bệnh. Nhân vấn đề, nếu quả như thật là những này không biết côn trùng nguyên nhân. Những cái kia căn cứ những người khác đồng dạng nguy hiểm mà đi hiện tại người mới là trọng yếu nhất, không có người cũng liền không còn có cái gì nữa. Bởi vì Tề Cảnh Huy đem một vài sự vụ toàn quyền giao cho Triệu Khải Khang xử lý, cho nên bệnh viện viện trưởng cái thứ nhất tìm chính là hắn. Nếu như tìm Tề Cảnh Huy, còn phải đi quân đội. Khá là phiền toái, ân, ta đã biết, ta bây giờ lập tức thông báo căn cứ trưởng. Ngươi hiện tại đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý tốt cho ta. Căn cứ cao tầng lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trong cơ thể có trùng người đã lấy ra côn trùng đều được đưa đến gần nhất viện nghiên cứu. Mà cả cái căn cứ bắt đầu điều động. Tìm kiếm loại côn trùng này đến cùng từ đâu mà tới. Rất nhanh, có người phát hiện bao khỏa tại tầng tuyết bên trong trứng trùng. Mà bởi vì loại côn trùng này cùng loại con kiến, tạm được đặt tên là tuyết nghĩ. Mà những cái kia trong cơ thể có tuyết nghĩ người đều đã từng trực tiếp nếm qua tuyết động giải khát. Trứng trùng theo tuyết động tiến vào thân thể. Cuối cùng tại thể nội ấp trứng, kỳ quái nhất chính là bị đại lượng đốt thi đỗ người quần chủ muốn tập trung tại người bình thường cùng đê giai dị năng. giả ở lại khu vực, đặc biệt là điều kiện kém cỏi nhất khu vực. Bình thường người cũng đã xuất hiện loại này tình trạng, mà quân đội chỉ có số ít người, một chút chiến sĩ có bệnh hình. Bởi vì người số không nhiều, cũng không có trước tiên gây nên quá lớn chú ý. Thẳng đến quân đội bên ngoài bệnh viện đầy ắp cả người mới đưa tới coi trọng. Mặc dù biết Tuyết Nghĩ nơi phát ra, nhưng là như thế nào trị tận gốc lại là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì theo tuyết động hòa tan, đã có đại lượng Tuyết Nghĩ trứng trùng bị ấp trứng. Bọn nó thể tích nhỏ, phân tán tại các ngõ ngách, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.